Đỉnh cấp thần hào, chương 289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 289 tuy Trần Ánh Tuyết có vẻ đơn thuần, nhưng cô ấy cũng từng nghe nói tới tên Liễu Chí Trung, cô ấy cũng biết Liễu Chí Trung là người giàu nhất Tây Nam Trần Hạo. Tôi biết bây giờ cậu chắc chắn rất khiếp sợ, chuyện này lát nữa lại nói, Lâm Vân nói. Trần Hạo gật đầu, Lâm Vân lại quay đầu nhìn về phía anh Long, Hoàng Long, tôi nghe nói con phố này do ông bảo kê, đúng không? Lâm Vân mở miệng hỏi. Đúng thế, nhưng tôi chỉ làm ăn nhỏ, so với tỉnh xuyên, chỉ như cháu và ông nội. Anh Long cười gượng nói, vậy ông có muốn kiêu ngạo hay không? Lâm Vân mở miệng hỏi, đương nhiên là muốn, nhưng mà mỗi một nơi ở thành phố Bảo Thạnh đã sớm bị chia cắt, tôi có thể chiếm lấy mấy mảnh đất đã không dễ dàng, muốn kiêu ngạo, khó như lên trời. Anh Long nói, nếu có tỉnh xuyên tôi giúp thì sao? Lâm Vân cười, tỉnh xuyên giúp sao? Anh Long ngẩn ra, cậu chủ Lâm, tôi không hiểu ý của cậu. Anh Long không rõ lắm, ý rất đơn giản, sau này ông đi theo tôi, ông là người của tôi, đương nhiên là tôi sẽ giúp ông kiêu ngạo. Lâm Vân thản nhiên nói, im lặng một lát, Lâm Vân tiếp tục nói, thế nào, chuyện này có thể chứ? Anh Long rất kinh ngạc vui mừng hỏi, anh Long biết rất rõ, nếu không chiếm được trợ giúp với năng lực hiện giờ của ông ta cùng làm là chỉ lăn lộn ở mấy con phố, căn bản không làm lớn được. Nếu tỉnh xuyên nguyện ý giúp ông ta, như vậy ông ta có vốn để kiêu ngạo. Ông cảm thấy tôi nói đùa sao? Lâm Vân giang tay nói. Lúc trước Lâm Vân đấu với Khương Hùng Dũng, Lâm Vân đã có ý nghĩ xây dựng thế lực xã hội đen, nhưng mà vẫn chưa tìm được cơ hội. Mà hiện giờ, Lâm Vân cảm thấy thời cơ tới rồi. Được, tôi nguyện ý đi theo cậu chủ Lâm. Anh Long trực tiếp đồng ý, chỉ dựa vào điểm Lâm Vân là cháu ngoại của Liễu Chí Trung, anh Long đã cảm thấy ông ta đi theo Lâm Vân không mất mặt, thậm chí còn rất vinh quang, phải biết rằng, nếu không có cơ hội ngày hôm nay, một tên thủ lĩnh đảm lưu manh như anh Long, có khả năng cả đời này cũng không trèo được tới chỗ nhân vật lớn là cháu ngoại của Liễu Chí Trung. Được vậy Hoàng Long, sau này ông sẽ là người của Lâm Vân tôi. Lâm Vân nói, vàng vàng vàng, tôi kính rượu cho cậu chủ làm. Anh Long vội vàng nâng ly rượu lên, sau đó ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Sau khi bỏ ly xuống, Làm Thiên tiếp tục nói. Tập đoàn Tình Xuyên tôi là tử địch với tập đoàn Hùng Dũng, mục tiêu của tôi rất đơn giản, tương lai sẽ đánh Khương Hùng Dũng, thống nhất thế lực xã hội đen ở thành phố Bảo Thạnh. Cách chương,